Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 350, Hầu Tĩnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tế họ Cao tức tiên sinh Niệm Đông nói trong niên hiệu Sùng Trinh nhà Minh 16.281.643. Có con khỉ thành tiên, hiệu là Tĩnh Sơn, tới ở nhà một ông già ở huyện Hà Gian. Tỉnh Hà Bắc, mỗi khi cùng người ta bàn văn chương, luận số mệnh thì hào hứng không biết mỏi, đặt bánh trái trên bàn thì ăn uống vung vãi, nhưng không ai trông thấy hình dáng ra sao. Lúc ấy ông nội của tiên sinh bệnh nặng, có người gửi thư nói ông Tĩnh Sơn là kẻ hàng trăm năm mới có một người, không thể không gặp gỡ ông nội tiên sinh bèn sai đầy tớ mang ngựa đón ông già tới. Ông già tới đã mấy ngày mà tiên chưa tới, bèn thắp hương khấn vái. Chợt nghe trên nóc nhà có tiếng khen lớn, thì ra là nhà người tốt, mọi người ngạc nhiên ngoảnh nhìn kế chỗ trái nhà lại có tiếng nói, ông già đứng dậy nói. Đại tiên tới rồi, mọi người theo ông già để đầu trần ra cửa đón, lại nghe có tiếng chắp tay chào hỏi. Khi đã vào phòng thì cười to nói lớn, trò chuyện hào sảng. Lúc ấy anh em thiếu tế còn là chư sinh, vừa đi thi về. Tiên nói, bài làm của hai ông cũng hay, nhưng chưa hiểu hết kinh sách phải cố gắng hơn nữa, bước đường công danh không còn xa đâu. Hai ông kính cẩn hỏi về bệnh của ông nội tiên đáp. Sống chết là chuyện lớn, khó biết rõ lắm, vì thế đều biết là không hay. Không bao lâu sau, quả nhiên ông nội của tiên sinh qua đời. Chưa có người nuôi khỉ làm trò tới diễn trong thôn, con khỉ bứt đứt dây xích chạy, không đuổi bắt được. Con khỉ vào trong núi, mấy mươi năm sau người ta còn nhìn thấy, đi lại rất nhanh, thấy người là chạy. Sau lại dần dần vào thôn ăn vụng bánh trái, không ai bắt được. Một hôm nó bị người trong thôn rình được đuổi theo ra tới ngoài đồng bắn chết. Nhưng hồn con khỉ vẫn không biết là mình đã chết, chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng như chiếc lá, trong chớp mắt đi được hàng trăm dặm, bèn tới nương tựa ông già ở Hà Gian, nói. Nếu ngươi phụng thờ ta sẽ giúp cho ngươi giàu có, rồi lấy tên hiệu là Tĩnh Sơn. Ở Trường Sa, tỉnh thành Hồ Nam, có con khỉ cổ đeo xích vàng, thường lui tới nhà các bậc sĩ đại phu, ai nhìn thấy nó ắt có chuyện may mắn vui vẻ. Cho trái cây nó cũng ăn, mà không rõ từ đâu tới cũng không rõ đi đâu. Có ông già hơn 90 tuổi nói lúc nhỏ còn thấy trên chiếc xích có tấm bài ghi chữ là của phiên vương nhà Minh cũ, nghĩ chắc cũng là tiên vậy. Cách chương.